Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, bảo vật cuối cùng. Di tích này hành cung cung điện dù lớn, nhưng cuối cùng cũng có nghèo lúc. Dương Vân mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người không ngừng ở trong đó du tẩu. Lại là đơn giản thô bạo thu lấy thủ pháp hả? Có thể không nói khoa trương chút nào. Cho tới bây giờ, ước chừng không sai biệt lắm bảy thành thiên tài địa bảo cùng các loại bí tịch thần thông bản độc. Nhất bao quát binh khí bị hắn lấy đi. Còn lại không sai biệt lắm tương đối đều là một chút thứ phẩm. Thì là bị hơn 2.000 người điên cuồng chia cát. Người tu hành này quá cảnh không hổ chính là châu chấu. Ngươi có thể tưởng tượng đến những này các đại lão tại đem bọc đồ của mình hoặc là chữ vật giới. Chỉ nhồi vào về sau, liên hành cung điện vũ bên trong bồn cầu loại hình đều không buông tha là cái gì cảnh tượng cung. Khái niệm sao? Không muốn nói ngược lại. Trong này liền xem như bồn cầu kia thực sự cũng là ẩn chứa 10 phần linh khí. Xuất ra đi đem bên trong linh khí hấp thu. Đối người bình thường đến nói cũng không thua gì một trận cơ duyên. Thượng cổ di tích sao? Hắc hắc, chính là như thế tao. Loại tình huống này, Dương Vân nghĩ nghĩ cũng không phải không thể lý giải. Ngẫm lại tiên thế giới đồ cổ. Tại trong nhà người nếu là tổ truyền một cái xuân thu chiến quốc bồn cầu cái bô loại hình. Ngoan ngoãn loại, người nửa đời sau nhất định trôi qua đắc ý. Không đề cập tới những này nói nhảm, chính là tại Dương Vân lại quay đầu càn quét một vòng. Đem cá biệt bị đám người bỏ sót gian phòng hoặc là bảo vật lại một lần nữa nhét vào chính mình. Huyễn mộng chi quyển về sau, giờ phút này đối thượng cổ di tích mắt sáng bên trong bảo vật được cho chia cắt hoàn tất. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, tiếp lấy đám người bắt đầu tự phát tiểu đoàn đội tính tụ tập cùng một chỗ. Sau đó hướng gian phòng cuối chỗ sâu đi tới. Tại chỗ sâu còn có một cái phòng chính rạng rỡ tản ra năng lượng, mà ngoại vi các loại tuyệt sát đại trận thì là đang từ từ tán loạn. Muốn hoàn toàn tiến vào bên trong xem ra cần chờ một lát đợi một lát. Rất nhanh, hơn 2.000 người đã là tụ tập ở chỗ này. Về phần nói địa vực không gian, gian phòng kia cửa vào không là bình thường lớn. Dung nạp 2.000 người dư xài, tiểu lão đệ, có thể cảm thấy được cái cuối cùng gian phòng có cái gì sao? Không biết cụ thể có cái gì, nhưng ta có thể xác định nói cho các ngươi biết. Bên trong bảo vật, chỉ từ khuếch tán tràn ra năng lượng suy đoán, tuyệt đối không thua gì 10 cái huyết tinh trụ tổng cộng. Dương Vân nói lông mày không khỏi nhíu lại, thế nhưng là cho tới bây giờ xem ra. Di tích này tựa hồ thiếu khuyết một chút đồ vật. Sa Thiên Ngưng trừng mắt nhìn hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, chúng ta đã thu lấy đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Tại ta cảm giác, thứ này đã đến tận đi." "Không," Dương Vân lắc đầu. "Thượng cổ di tích a, nếu như chỉ là ra vài ngày mới địa bảo tuyệt thế bảo vật, vậy nó làm sao xứng đáng thượng cổ danh hiệu?" Chúng ta là thu lấy vô số bảo vật, thế nhưng là các ngươi phát giác không có. Trong này tựa hồ thiếu khuyết một kiện trấn điện chi bảo. Kia, có thể hay không ngay tại cuối cùng trong phòng này? Có khả năng, thế nhưng là dưới mắt nơi này tụ tập nhiều người như vậy. Nếu như chỉ là một kiện đồ vật, kia muốn làm sao phân? Bị hỏi vấn đề này, Dương Vân cũng là thế nhưng phi thường. Đúng vậy a, nếu như chỉ là một kiện đồ vật, kia muốn làm sao phân? Cũng chính là đang nói chuyện công phu, một nhóm 6 người thuận tiện cũng là tiếp cận hơn 2.000 người bên ngoài. Mà bây giờ trong đó, cái này hơn 2.000 tên đại lão trong đó ngay tại có người nói chuyện. Bởi vì mấy người lúc trước quá mức dễ thấy quan hệ, cho nên hiện tại vẫn là không nên tùy tiện lộ diện tốt. Trước tạm trong bóng tối quan sát một chút bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Chư vị huynh đệ tỉ muội, tất cả mọi người yên lặng một chút, thanh âm kia trung khí trầm giọng, khí thế hùng hồn, cái này một cuống họng giống qua, nguyên bản vẫn là xôn xao giữa sân lập tức tiếng vang rất nhiều. Sau đó nghe thanh âm kia tiếp tục nói, ta là Cực Quang Phường Đinh Phương, thanh danh này mặc dù không tính vang dội, nhưng chắc hẳn chư vị bao nhiêu hẳn là có người biết. Nguyên lai là Đinh trưởng lão, Cực Quang Phường thế nhưng là nhất lưu tông phái, bất quá hắn đây là dự định làm cái gì? Ai biết được, trước nghe một chút đi. Trong đám người tiểu nghị một trận, sau đó ánh mắt nhao nhao rơi xuống Đinh Phương trên người. Gặp Đinh Phương thở một hơi thật dài, sau đó tiếp tục lớn tiếng nói, lần này di tích mở ra, chính là thượng thiên đối với chúng ta tu hành giới ân trạch. Lại nhìn ở đây chư vị, vị nào không phải thực lực có thừa kiếm được đầy bồn đầy bát. Đinh trưởng lão, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không sai, dưới mắt lại có bảo vật sắp hiện thế, có thể hay không nói ngắn gọn? Bị người phía dưới gào to, Đinh Phương ép ép tay ra hiệu chính mình minh bạch, ta Đinh Mỗ người nghĩ biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Đại gia có thể tới đây, đó chính là duyên phận một trận, hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, đại gia ít nhiều có chút thu hoạch, đương nhiên, không thiếu một số người lấy thêm một chút, mà một số người ít cầm một chút, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu, đại gia nhất định muốn khống chế tốt dục vọng của mình, bao ở tham niệm của mình. Một tiếng này, Đinh Phương đột nhiên đem thanh âm bên trong đều là gia nhập nguyên lực. Lôi âm cuồn cuộn, trong cả sân đều là phích lịch một mảnh. Từ xưa đến nay, phàm là bảo vật hiện thế, máu chảy thành sông số lần thực tế là nhiều lắm. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì đại gia không có hảo hảo tổ chức nguyên nhân. Ta biết tất cả mọi người muốn cầm đến bảo vật, bao quát ta ở bên trong. Ta cũng muốn, nhưng ta biết, một khi đem cái này dục vọng phóng đại, sau đó khẳng định tránh không được một trận chém giết. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy. Các người ngẫm lại, một khi phát sinh tranh đấu chém giết, cái này tác động đến chỗ. Chỉ sợ muốn tạo nên chúng ta phi yến quốc lớn nhất một trận huyết án. Lời nói này phải không tệ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhịn không được hấp thu một luồng lương khí. Hơn 2000 thiên vị đại lão a, nếu thật là giết, còn không muốn giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Vậy theo Đinh trưởng lão ý tứ muốn làm thế nào? Nghe người ta bày chung có người hỏi như vậy, Đinh Phương sờ sờ chính mình râu dài trả lời, bằng vào ta ý nghĩ, hy vọng chúng ta những người này, nhưng phàm là bá thiên vị cường giả toàn bộ có thể đứng ra, cùng Đinh Mỗ người cùng một chỗ tạo thành hộ đạo liên minh. Đại gia tu hành khó, đặc biệt là tiến vào thiên vị cửa này, đại gia trả giá gian khổ, trả giá tâm huyết cùng nghị lực. Đại gia trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Mà chính vì vậy, chúng ta mới càng không thể bởi vì bảo vật dẫn phát tranh đấu. Bảo vật là muốn hiện thế, thế nhưng là các ngươi phải hiểu, một khi thế cục hơi mất khống chế, rất có thể bao quát ta, bao quát chính các ngươi, đều muốn bị mai táng tại di tích này bên trong. Cho nên, Đinh Mỗ người bất tài, hy vọng có thể đứng ra tích cực mời mọi người thành lập cái này lâm thời hộ đạo liên minh. Sau đó sự kiện bên trong bảo hộ đại gia tính mệnh chu toàn. Không biết ở đây chư vị, còn có hay không cùng Đinh Mỗ người đồng dạng ý nghĩ đại năng tham dự đồng thời duy trì cái này lâm thời hộ đạo liên minh. Thiên Nguyên Điện Quyền Văn Hạo nguyện ý cùng Đinh trưởng lão giữ gìn cái này lâm thời hộ đạo liên minh. Chí Cao Khuyết Lý Viễn, Chú Kiếm Thành Ông Duệ Tài, ngoặc kép. Đinh Phương dứt lời không lâu, chỉ gặp từng cái bá thiên vị cường giả phân một chút bay đến người trước, đứng tại hắn bên cạnh. Trước đây sau bất quá 10 cái hô hấp thời gian, đã tụ tập hơn 30 tên bá thiên vị cường giả. Những này phân biệt đều là đến từ khác biệt tông phái. chính vì bọn họ cảnh giới cao thâm, cho nên ánh mắt tự nhiên lâu dài. Gia nhập cái này hộ đạo liên minh cũng là vì bảo hộ bọn hắn mang tới bên người cấp thấp tu vi người tính mệnh. Kỳ thật ở đây hơn 2.000 người có thể tiến vào thiên vị, tự nhiên đều không phải ngu xuẩn. Nếu thật là phát sinh tranh đấu, hơn nữa còn là hơn 2.000 thiên vị tranh đấu, có cái kia dám nói chính mình không sợ. Người có tư tâm không tệ, có thể chỉ cần không phải tầm nhìn hạn hẹp, đều có thể minh bạch giờ phút này thành lập một cái hộ đạo liên minh là bực nào trọng yếu cùng bước thiết sự tình. Tốt, nhận được đại gia nể tình như vậy, thừa dịp bảo vật còn chưa xuất thế như vậy, liền ngay trước tất cả mọi người mặt đại gia định một chút cơ bản quy củ tốt. Đinh Phương hướng đám người chắp tay, sau đó bắt đầu cùng bên người hơn 30 vị siêu cấp đại lão tiến hành đơn giản thương nghị. Suy nghĩ như thế nào ngăn cản bởi vì bất trắc mà xuất hiện xung đột sự kiện. Mà còn tại âm thầm Dương Vân thì là có chút nhức cả trứng. Dưới mắt những người này đều tạo thành hộ đạo liên minh. Cuối cùng này bảo vật muốn cầm tới liền có chút khó khăn. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,